Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Gục Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Bộ truyện này thì có khoảng 65 chương, chắc là sẽ rơi vào khoảng 20 tập. Nếu các bạn yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tư tiểu thư, hôm nay tôi đến là muốn cùng cô chia sẻ một bí mật. Đó là mối tình đầu của Hạ Diên Tiêu tên là Quý Anh. Gia cảnh nhà Quý Anh bình thường, nhưng nhờ thành tích học tập ưu tú và ngoại hình xinh đẹp nên ở trường cô ta cũng rất được mọi người chú ý. Sau khi yêu đương cùng với Hạ Diên Tiêu, mọi người đều nói hai người họ là đôi trai tài gái sắc, vừa ghen ghét lại vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng khi từ trường tiểu học bước chân vào xã hội, sự mâu thuẫn với thực sự hoàn toàn phơi bày. Bởi vì người nhà họ Hạ coi thường gia cảnh nhà Quý Anh nên đã mạnh tay ép hai người họ chia tay. Khi đó nhà họ Hạ vẫn chưa nằm trong tay của Hạ Diên Tiêu. Hạ phu nhân dùng thủ đoạn ép Quý Anh rời đi. Hạ Diên Tiêu thì sa sút tinh thần một thời gian. Mọi người đều cảm thán với anh thâm tình. Kể từ sau khi chuyển ra khỏi nhà họ Hạ, dường như Hạ Diên Tiêu cố tình chống đối mẹ ruột bằng cách đổi tên nơi đang sống thành Anh Viên, còn giữ lại chú mèo nhỏ mà Quý Anh từng nuôi. Cũng chính năm mà Quý Anh rời đi thì cô xuất hiện. Trương Tịnh nhìn cô chằm chằm. Cô không hề phát hiện rằng bản thân và Quý Anh đôi lúc giống nhau sao? Hai năm nay phong cách ăn mặc của hai người cũng càng ngày càng giống nhau. Những mối tình thuở thiếu thời là thứ khiến người ta khó quên nhất. Hạ Diên Tiêu và Quý Anh trong tay bước qua thời thanh xuân đơn thuần nhất. Mà lúc Tư Họa gặp được Hạ Diên Tiêu là lúc anh đang trải qua đảo kích. Vì một người con gái khác mà bị buộc phải trưởng thành, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Buổi chiều Tư Họa lấy lý do không khỏe để xin nghỉ, hồn bay phách lạc quay về Anh Viên. Những lời mà Trương Tịnh nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô. Cô không thể nào tin vào cái gọi là sự thật. Sao có thể như vậy? Cô và Hạ Diên Tiêu quen nhau 5 năm, nguyên nhân chỉ vì anh muốn báo thù nhà họ Hạ, để ứng phó với bên ngoài, để mới giữ lại cô làm người thế thân. Không, trong khoảng thời gian này, rõ ràng cô có cảm nhận được Hạ Diên Tiêu ngày càng chủ động hơn. Cô không thể vì nghe lời người khác nói mà kết luận bậy bạ được. Dựa theo lời Trương Tịnh nói, nếu Hạ Diên Tiêu chỉ muốn lợi dụng cô, vậy tại sao sau khi Quý Anh trở về, tại sao vẫn còn duy trì mối quan hệ này với cô? Đương nhiên Tư Họa cũng không thể thuyết phục bản thân bỏ qua chuyện này. Cái cô cần là chân tướng sự thật. Nhưng ngay lúc cô đi tìm Hạ Diên Tiêu để hỏi cho rõ ràng, thì lại hay tin anh ta đang đi nước ngoài công tác. Tâm tư phiền muộn tựa như mặt trời đang thiêu đốt. Tư Họa nắm chặt lấy điện thoại. Những suy nghĩ hỗn loạn còn chưa được nằm rõ, đã nhấc máy lên để gọi. Đối phương rất nhanh đã nghe máy. Ngược lại cô càng thêm căng thẳng. Em có vài chuyện muốn hỏi anh. Có vội không? Từ trong điện thoại truyền tới một giọng nói. Hạ Diên Tiêu nói vài ba câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Sắp lên máy bay rồi. Có chuyện gì thì tìm Hạ Vân Tịch hoặc Tần Tục. Muốn nói gì thì đợi anh về rồi nói. Đối phương vội vàng cúp máy. Ngón tay cô không có quy luật trượt trên màn hình, thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện. Thất thần nhìn vào màn hình hồi lâu. Lần trước cô từng yêu cầu Hạ Diên Tiêu. Hạ Diên Tiêu coi đó là thật nên luôn báo cáo hành trình với cô. Nếu là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ vô cùng vui vẻ về chuyện này, chứng minh đối phương đã đặt lời nói của cô vào trong lòng. Nhưng kể từ khi gặp được Trương Trịnh, tâm trạng của cô không thể nào bình tĩnh trở lại. Dù sao sự tin tưởng của cô dành cho anh đã không còn như trước. Sau khi cô tính toán thời gian Hạ Diên Tiêu xuống máy bay xong thì lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Lúc bắt máy, cô mơ hồ nghe thấy tiếng của một cô gái. Nội dung cụ thể thì không nghe rõ lắm. Bây giờ không tiện sao? Hình như em nghe thấy có ai đó đang nói chuyện với anh. Tư Họa khéo léo tìm kiếm chân tướng. Hình như Hạ Diên Tiêu đã nhận ra ý đồ của cô, khẽ bật cười thành tiếng, giọng điệu có chút ý nuông chiều. Lần trước không phải em nói tùy tiện mua một món đồ để làm quà chẳng có chút thành ý gì à? Anh đã cho người đặc biệt thiết kế một bộ trang sức riêng cho em. Lần này là anh đích thân đi lấy để đem về tặng em đấy. Tư Họa cắn môi. Khi một người đàn ông thật lòng muốn đối tốt thì rất ít người có thể chống đỡ được. Nếu sớm hơn một chút thì cô nhất định sẽ vui tới mức nhảy cẫng lên rồi. Chuyện lúc trước em muốn nói là chuyện gì vậy? Hạ Diên Tiêu đột nhiên nhớ đến một câu hỏi trước lúc lên máy bay của cô. Em muốn hỏi, anh rất thích cô đúng không? Nó vừa chạy qua đây, làm em giật cả mình. Cô cũng đã từng nhẹ nhàng hỏi dò chuyện có thể đưa cô đi chỗ khác được không? Nhưng lần nào Hạ Diên Tiêu cũng đều giữ im lặng, hoặc là trả lời cho qua cho có lệ. Cô tôn trọng sở thích của Hạ Diên Tiêu, nên không nhắc lại nữa. Nó lại đụng phải em à? Không có. Chỉ là cô nhìn thấy Vũ Tưởng đưa cô đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đột nhiên cô cảm thấy có hơi chướng mắt. Sau đó cô lại tự khinh bỉ bản thân. Tranh giành với một con mèo làm gì? Không có chuyện gì nữa rồi. Anh cứ yên tâm công tác bên đó đi. Em đợi anh về. Cuối cùng trước khi ngắt điện thoại, lưỡng nhờ chưa nói ra khỏi miệng tạm thời bị Tương Họa cất giấu lại trong lòng. Cô nghĩ, rồi thảo luận một câu chuyện qua điện thoại không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bất luận chân tướng sự thật thế nào thì cô đều phải đối mặt nói chuyện với Hạ Diên Tiêu. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Diên Tiêu nhận lấy một hộp quà hết sức tinh tế từ chỗ nhà thiết kế. Bên trong lần lượt có bông tai, vòng cổ, vòng tay, những viên ngọc trai dùng để trang trí vô cùng tròn trịa và sáng bóng. Nếu như bộ trang sức này được diễn xuất ra thị trường, giá trị của nó chắc chắn rất đắt. Nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của bộ trang sức, Hạ Diên Tiêu trầm giọng nói, bộ trang sức này là đơn đặt hàng tư nhân. Sau này tôi không muốn nhìn thấy bất cứ bản sao nào của nó nữa. Nhà thiết kế gật đầu mỉm cười. Hạ tiên sinh, chúng ta đã ký hợp đồng, tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc. Đối phương sẵn sàng mua lại thiết kế với giá cao, tại sao lại không bán? Hạ Diên Tiêu mang theo bộ trang sức quý giá trở về khách sạn, gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho Tần Tục. Tần Tục nhận điện thoại khi còn đang ở trong câu lạc bộ giải trí. Trái ôm phải ấp, mỗi bên một em minh tinh xinh đẹp, cảm giác ngà ngà say trong nháy mắt cũng tỉnh táo vài phần. Cậu nói gì cơ? Bảo tôi về nhà cậu rồi đem con mèo kia đi á? Thật hay giả vậy? Không phải con mèo đó là quý anh năm đó để lại cho cậu. Ok, Hạ Tổng đã đích thân lên tiếng, người làm anh em như tôi đây chắc chắn sẽ ủng hộ cậu. Tần Tục lại tiếp tục lải nhải qua điện thoại. Nói thật tôi thấy Tư Họa hơn hẳn quý anh một bậc. Người ta vừa trẻ trung lại xinh đẹp, còn đơn thuần hướng về cậu, cũng là bởi vì quan hệ của chúng ta rất tốt. Chứ không nếu chuyện này mà là của người khác thì tôi cũng chẳng thèm khuyên bảo đâu. Này này. Đối phương trực tiếp cúp máy. Tần Tục nhìn màn hình điện thoại rồi chửi hai tiếng, để người phụ nữ ngực bự đang ngồi trên đùi mình ra không thương tiếc. Thật sự không thể ngờ được, lúc quý anh chưa trở về, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Diên Tiêu không thể nào quên được mối tình đầu. Nhưng khi quý anh trở lại, ngược lại khiến cho Hạ Diên Tiêu nhận thức được vị trí của Tư Họa trong lòng mình. Trương Tịnh vừa mới đến đã nhìn thấy một cảnh này. Ô, anh Tục đi đâu thế? Không chơi nữa à? Chơi cái gì mà chơi? Tôi còn phải đi giúp Diên Tiêu giải quyết cuộc diện hỗn loạn này đây. Ý anh là sao? Con mèo nhà cậu ta càng người khác, không thể giữ lại được nữa. Tần Tục tiết lộ. Chuông cảnh báo trong lòng Trương Tịnh vang lên. Vài ngày trước cô ta có biết được vài chuyện từ miệng của Tần Tục. Hình như Hạ Diên Tiêu không có ý định muốn quay lại với quý anh. Không những không nỡ chia tay Tư Họa, mà còn tốn rất nhiều tiền để mua tặng những món đồ quý giá. Hai người con gái này Trương Tịnh đều cực kỳ ghét, chỉ mong sao hai người họ đều bị Hạ Diên Tiêu vứt bỏ. Nhưng hiện tại khi so sánh, cô ta không thể để cho Tư Họa đắc ý. Năm đó quý anh cướp đi Hạ Diên Tiêu thì cũng thôi đi, sau đó Tư Họa lại dựa vào khuôn mặt tương tự để trèo lên vị trí đó. Dựa vào đâu chứ? Vì thế cô ta tìm đến Tư Họa, nói cho cô biết về sự tồn tại của quý anh. Vốn tưởng rằng Tư Họa quay về sẽ cãi nhau một trận thật lớn với Hạ Diên Tiêu, đợi hai người họ cãi nhau, cô ta sẽ có kịch hay để xem. Ai mà biết được, giờ Hạ Diên Tiêu lại muốn đưa cô đi chỗ khác. Cô là mẹ của quý anh đấy. Điều này đại diện cho cái gì? Không cần nói ai cũng biết. Đến đêm muộn hôm đó, Tần Tục mới đến anh Viên. Hành vi lần này của anh ta cũng là có mục đích riêng. Ban ngày Tư Họa đi làm, đợi đến tối mang con mèo đi trước mặt cô, thì việc khiến cho cô chấn động sẽ có hiệu quả càng cao. Phù Tưởng bưng trà lên cho khách. Lúc này Tư Họa mới đi từ tầng trên xuống dưới nhà. Làm phiền rồi. Tần Tục nhìn thấy cô vẫn ngồi trên ghế sofa, tùy ý quen rồi, hoặc có lẽ là cũng chẳng coi chủ nhà ra cái gì cho lắm. Tư Họa đi xuống cầu thang, trên mặt nở một nụ cười khéo léo. Tần tiên sinh, xin hỏi anh đến đây có việc gì không? Ai chà, Tần Tục khoa trương vỗ tay trực tiếp diễn. Diên Tiêu gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi phải nhanh chóng đến nhà để đem cô đi, sợ nó làm Tư tiểu thư đây bị thương. Tần Tục là một tên công tử trẻ tuổi đào hoa, từ trước tới nay Tư Họa không giao thiệp cùng kiểu quỷ phong lưu này, chỉ bởi vì anh ta là bạn nối khố với Hạ Diên Tiêu. Đến lúc gặp mặt cô vẫn còn có thể duy trì mối quan hệ xã giao lại bình thường. Có phải Tần tiên sinh đây nghe nhầm rồi không? Tôi và cô đã sống cùng nhau 1 năm. Nếu lòng tôi bị thương thì đã bị lâu rồi. Cô là thú cưng mà A Diên yêu thích. Anh đừng tùy tiện dọa tôi. Sau cuộc gọi kia của cô thì Tần Tục chạy đến và ôm con mèo đi. Thật bất ngờ. Tôi nào dám. Thật sự là Diên Tiêu đích thân gọi điện cho tôi mà. Không tin thì cô tự mình hỏi đi. Tần Tục cũng không biết lý do phải đưa cô đi là vì Tư Họa thuận miệng nhắc tới. Không cần đâu. Với mối quan hệ của Tần tiên sinh và A Diên, đương nhiên không phải là nói dối. Khóe miệng của Tư Họa cong thành một nụ cười. Nhưng đây không phải là bạn gái cũ của A Diên tặng sao? Anh ấy thật sự nỡ à? Sao cô biết được? Trong lòng Tần Tục lột bột. Ngay lập tức, nụ cười giả tạo trên mặt của Tư Họa biến mất. Xem ra là thật rồi. Vốn định chờ Hạ Diên Tiêu trở về rồi hỏi cho rõ ràng, kết quả Tần Tục lại tìm đến cửa, tùy tiện thử thăm dò một tí đã lộ hết cả ra. Cuối cùng mèo cũng không đưa đi được, còn thiếu chút nữa là anh lại ta bị Tư Họa bẫy. Tư tiểu thư, trong chuyện này chỉ sợ là có hiểu lầm. Con người tôi ăn nói vụng về, không nói rõ ràng được, cô đừng lo. Đợi Hạ Diên Tiêu trở về, cậu ta nhất định sẽ nói rõ ràng cho cô. Sợ bản thân càng nói lại càng sai, Tần Tục không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, chán trường rời đi. Mà ở phía bên kia, Trương Tịnh không an phận mà liên lạc với Quý Anh. Vốn dĩ hai người phụ nữ từng là đối thủ của nhau, trong thời khắc quan trọng này lại đứng cùng một chiến tuyến. Quý Anh hỏi cô ta, tại sao lại muốn giúp tôi? Trương Tịnh cười khẩy nói, so với cô thì tôi càng ghét Tư Họa hơn. Nguyên nhân thật sự Trương Tịnh sẽ không nói ra ngay lập tức. Quý Anh và Tư Họa giống nhau ở một vài phương diện, cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Năm đó khi Quý Anh yêu đương với Hạ Diên Tiêu, mỗi khi gặp gỡ bạn bè trong giới của anh đều cẩn thận từng ly từng tí để nịnh nọt bọn họ, cố gắng hết sức để hòa nhập. Đôi khi các cô gái sẽ ngầm đoàn kết lại với nhau để bỡn cợt với Quý Anh, nhưng Quý Anh chẳng những không mách lẻo mà còn giả vờ thân thiết với bọn họ trước mặt Hạ Diên Tiêu. Như vậy mới có thể chứng minh rằng bản thân và bọn họ không hề có sự khác biệt. Còn Tư Họa lúc mới đầu thì còn thân thiện với bọn họ, đến khi cô ý thức được sự thù ghét và coi thường của bọn họ thì nhanh chóng vạch rõ ranh giới, như kiểu coi thường bọn họ vậy. Đối mặt với những lời lẽ chế giễu đó, Tư Họa chỉ cười trừ cho qua. Cô ta thật sự rất ngứa mắt khi nhìn thấy bộ dạng da vẻ thanh cao của Tư Họa. Cô ta muốn lột lớp mặt nạ giả tạo của cô xuống. Trương Tịnh thêm mắm thêm muối kể lại những chuyện mà mình biết, nhằm kích động trái tim hiếu thắng của đối phương. Quý Anh, cô chắc chắn không? Đương nhiên rồi. Quý Anh kiểm tra đi kiểm tra lại cái email mà mình mới nhận được, ánh mắt lộ ra ham muốn nhất định phải đạt được. Đã từng đánh mất, dù sao vẫn phải đích thân lấy lại mới được. Có Trương Tịnh giúp đỡ trong việc truyền tin, Quý Anh kịp thời biết được lịch bay về nước của Hạ Diên Tiêu, đến sân bay từ sớm để đợi. Cô ta cũng không mù quáng đến mức xông đến trước mặt Hạ Diên Tiêu, chỉ là cố tình tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên, đi ngang qua anh mà thôi. Hạ Diên Tiêu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì nhíu mày, nhưng Quý Anh cũng chỉ cười nhạt với anh một cái, sau đó xoay người đi đón người bạn mà mình thực sự cần đón. Hóa ra là trùng hợp. Hạ Tổng, tài xế đã đến ngoài sân bay rồi. Trợ lý liên lạc với tài xế, cầm theo hành lý đứng ở đằng sau Hạ Diên Tiêu, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Quý Anh thêm một vài lần. Lần trước đến cảnh thành cũng là người phụ nữ này. Chả lẽ ông chủ của anh ta giữ mình trong sạch nhiều năm qua cũng không có cách nào chống lại sự cám dỗ của sắc đẹp đến cửa. Phạm vào lỗi sai mà bất cứ đàn ông nào cũng sẽ phạm phải ư? Hạ Diên Tiêu trở về thẳng anh viên, Vũ Tưởng đang dọn dẹp vệ sinh vội vàng bỏ dụng cụ xuống chạy ra cửa nghênh đón. Hạ tiên sinh, mừng cậu trở về. Hạ Diên Tiêu nhìn thẳng bước vào trong nhà, nhưng lại nhìn thấy cô đang nối gót theo sau mình. Sao con mèo này vẫn còn ở đây? Ôi, hôm đó cậu Tần nói muốn đưa cô đi, Tư tiểu thư còn không cho đấy ạ. Vũ Tưởng không rõ chuyện trong nhà của chủ nhân, nhìn thấy gì thì thành thật trả lời vậy thôi. Hạ Diên Tiêu lập tức gọi điện vào số điện thoại của Tần Tục. Chuyện con mèo là sao? Cái đó giữa đường xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Vì sự an toàn của bản thân, Tần Tục đã chạy xa hơn 10.000 dặm từ lâu, tiếp tục ung dung tự tại. Hình như Tư Họa đã biết chuyện của Quý Anh rồi, nên tôi mới không dám nhiều lời với cô ấy. Cho nên ngay cả tôi mà cậu cũng giấu à? Không phải tôi muốn giấu cậu đâu. Không phải là do tôi thấy cậu quá bận hay sao? Tôi định nói cho cậu biết trước khi cậu quay về mà. Kết quả là sau khi anh ta vừa ra khỏi cửa thì đã bị mỹ nữ vây quanh, quên luôn chuyện này. Về tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Hạ Diên Tiêu cười lạnh lùng cúp máy. Tần Tục ở nơi chân trời xa xôi đang run cầm cập, bỗng nhiên cảm thấy mỹ nhân bên cạnh cũng chẳng còn hương vị gì nữa. Đợi Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại xong, Phú Tường thử tiến lên trước. Hạ tiên sinh, hai ngày nữa tôi muốn xin nghỉ phép. Cháu trai nhà tôi sắp tròn 1 tuổi. Con trai và con dâu đều muốn tôi trở về đón sinh nhật cùng con cháu. Được, kể ra thì cũng sắp đến sinh nhật của Thư Tọa tiểu thư rồi. Tôi quay lại sớm chút là có thể đón sinh nhật cùng Thư tiểu thư rồi. Phú Tưởng bỗng nhiên nhớ ra chuyện này, bèn thuận miệng nói ra. Ồ, nghe những lời Phú Tưởng nói, Hạ Diên Tiêu bèn cắt bộ trang sức của mình chuẩn bị tặng cho cô đi. Họa Họa, đến giờ này mà cậu vẫn chưa tan làm à? Kha Giai cầm bình sữa nhiệt đã thấy đáy đi lấy nửa cốc nước lọc, thấy Tư Họa vẫn còn ở đây. Mấy ngày gần đây Tư Họa luôn ở lại phòng làm việc đến rất khuya. Những người khác đã đi về hết, cô vẫn ngồi ở vị trí của mình tăng ca. Mặc dù đang làm bản thiết kế mới nhưng cũng không gấp đến vậy mà. Cậu về trước đi, đợi lát nữa mình thu dọn đồ xong thì sẽ về. Tư Họa ngẩng đầu trả lời một câu, ánh mắt lại một lần nữa liếc qua màn hình, tiếp tục ngẩn người nhìn trang máy tính đã bị khóa. Từ khi biết đến sự tồn tại của Quý Ánh, trong lòng cô luôn nặng nề, tựa như một tảng đá lớn đè nặng, khiến cho cả người không thở nổi. Cô cố gắng nhớ lại từ lúc nào Hạ Diên Tiêu lại đột nhiên trở nên nhiệt tình với mình như vậy. Hình như là vào ngày nhận được tin nhắn về nước từ Quý Ánh, là không nỡ hay là áy náy bù đắp. Lý trí nghiêng về cảm xúc, cô không thể nào cân bằng được. Biết hôm nay Hạ Diên Tiêu sẽ trở về, ngược lại lại bắt đầu rút lui, không dám đối mặt với cái gọi là chân tướng. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải về nhà. Màn đêm buông xuống, Tư Họa mới chậm chạp thu xếp lại bàn làm việc, mang theo túi sách rời khỏi công ty. Khó có được, lần đầu tiên về nhà lại thấy Hạ Diên Tiêu đang ngồi trên ghế sofa đợi mình. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, trong nhà rất yên tĩnh. Phú Tưởng không có ở đại sảnh, không có âm thanh của cô. Ngọn đèn sáng rực như đang chiếu xuyên thẳng lên người anh, không thể nào bỏ qua sự tồn tại của người ấy. Nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Bước chân của Tư Họa dần chậm lại, bước đi rất nhẹ nhàng. Ngay khi chân phải của cô sắp bước lên bậc thang, thì từ sau lưng đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, giống như đang chất vấn. Vì sao lại về muộn như vậy? Công việc cuối cùng cũng có hơi bận rộn, tăng ca. Nội dung của câu nói này dường như rất quen thuộc, chỉ là người kia sẽ nói ngắn gọn hơn một chút. Chỉ là một công việc, không cần khiến mình mệt mỏi như vậy. Thiếu tiền cứ nói với anh. Hạ Diên Tiêu từ sofa đứng lên, sải bước đi về phía cầu thang, ý muốn cùng cô lên lầu. Ngày nào anh cũng bận rộn công việc, em chỉ mới tăng ca 2 giờ, tính ra còn rất nhẹ nhàng. Từ Hạ thoáng quay người, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên, hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Hạ Diên Tiêu hơi nheo mắt phản bác nói, nó có giống nhau? Đều là sự nghiệp của bản thân, có gì không giống nhau? Khóe môi Tư Họa hơi cong lên, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Cô không giỏi ngụy trang, người bên cạnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm trạng của cô chuyển biến. Hạ Diên Tiêu lại càng có thể phân biệt được nụ cười của cô khác hoàn toàn so với trước đây. Dường như anh còn chưa hiểu rõ về Tư Họa. Đã được cô đi rồi. Hạ Diên Tiêu đặt tay lên tay vịn của cầu thang, nhẹ nhàng gõ 2 cái. Vì sao lại đưa đi? Trong lòng Tư Họa có hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy điều ấy nằm trong dự liệu. Không phải em hy vọng như vậy sao? Ánh mắt u ám xẹt qua trên mặt cô gái. Hạ Diên Tiêu cua cánh tay, bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên. Em hy vọng... Nghe thấy từ này, Tư Họa đột nhiên cảm thấy buồn cười. Kể từ lúc ban đầu khi em sợ mèo tới gần, cho tới sau này khi đã chấp nhận sống với một con mèo bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mình bị dị ứng dưới một mái nhà, cũng đã là 1 năm rồi. 1 năm, không phải 1 ngày, cũng không phải 1 tháng. Từ sợ hãi thành thói quen, trong nhà vẫn luôn chuẩn bị sẵn thuốc dị ứng. Nếu như bởi vì em hy vọng nên anh đưa nó đi, vậy tại sao lại là lúc này? Tư Họa tiến lên một bước, gần như chống vào ngực anh. Đôi mắt bình thản dần xuất hiện tia sáng sắc bén. Rốt cuộc là em hy vọng hay là anh chột dạ? Vì sao anh phải chột dạ? Một người đàn ông từng trải, đã chứng kiến qua sóng to gió lớn, có thể mặt không đổi sắc mà trả lời. Bởi vì cô là quý anh tặng cho anh, cho nên dù em bị dị ứng với mèo, anh cũng có thể nhắm mắt làm ngơ giữa nó bên người. Ánh mắt Tư Họa nhìn thẳng vào anh, thay anh trả lời. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu chấn động, tạo thành một đường cong rất nhỏ, rất khó phát hiện. Sau khi cô nói xong, hai người đồng thời im lặng, nhìn nhau trong khoảng hơn nửa phút. Hạ Diên Tiêu nhẹ nhàng thở dài. Em cũng biết rồi, quý anh chỉ là quá khứ. Hạ Diên Tiêu đứng yên tại chỗ, không hề né tránh ánh mắt nghi vấn của Tư Họa cũng. Ngược lại chủ động xuất kích. Đó là một đoạn tình cảm trước khi yêu em. Cái này không tính là chuyện không thể tha thứ đúng không? Đúng vậy. Tư Họa chớp mắt. Thế nhưng lúc trước, vì sao lại chọn em? Cô có thể không so đo với quá khứ của đối phương, nhưng nếu đoạn tình cảm này vừa mới bắt đầu đã không đơn thuần, thì cô không có cách nào thuyết phục bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Bây giờ truy cứu vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Hạ Diên Tiêu không hiểu. Rõ ràng chỉ là cô gái nhỏ mà anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Sao lại để tâm tới những chuyện vụn vặt này? Tâm tình phức tạp khiến cho anh khó có thể đoán ra như vậy. Mọi việc anh làm gần đây đều hướng về cô. Tại sao cô phải truy cứu quá khứ? Không trả lời được à? Ánh mắt Tư Họa quật cường nhìn anh, muốn anh đưa ra đáp án. Anh chỉ cảm thấy không có ý nghĩa gì cả. Hạ Diên Tiêu chủ động tiến tới, một tay khoác lên vai của cô, nhẹ nhàng dùng sức. Sẽ không khiến cô cảm thấy đau, nhưng lại khiến cô cảm nhận được rõ sự tồn tại của người đàn ông này. Nếu như anh không quên được quá khứ, cần gì phải cố chấp giữ em ở bên người? Xoắn xuýt về sự tồn tại của quý anh chỉ khiến em thêm loạn. Anh không có sở thích trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ em thả tin người khác cũng không chịu tin anh sao? Tư Họa cắn môi, dưới sức ép của hàm răng, đôi môi đã tái nhợt. Trong phút chốc, Tư Họa cảm thấy khó thở. Bầu không khí ngưng tụ xung quanh khiến cô không thể nào thở nổi. 3 năm không phải là một con số nhỏ. Cô dành hết tâm huyết để mong chờ và khao khát. Không thể nào bởi vì hết Hạ Diên Tiêu có bạn gái cũ mà sẵn sàng vứt bỏ anh. Những chân tướng kia dần dần xuất hiện lên như một cái bát tát vào mặt cô. Đau đớn, nóng rát. Bất luận là em nghe ai nói cái gì, em chỉ cần nhớ kỹ một điều. Hiện tại em mới là bạn gái của anh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô gái. Hạ Diên Tiêu cúi đầu, môi mỏng chạm vào tai cô, thấp giọng đầu độc. Họa Họa, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Đây là lần đầu tiên Hạ Diên Tiêu hạ mình xuống, dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với cô. Tư Họa không đáp lại ngay lập tức, nhưng nội tâm đã dao động. Sự trầm mặc muốn nói lại thôi lọt vào mắt của người đàn ông. Khóe môi của anh nhẹ nhàng cong lên, ý cười lộ rõ. Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Em chỉ cần nhớ thân phận của mình, đừng để người ngoài dùng dăm ba câu quấy nhiễu. Em có thể tin tưởng anh sao? Tư Họa mở to mắt, khóe môi mắt khô khốc cay cay, hàm răng cắn chặt, không thể cho nước mắt tuôn ra. Đương nhiên có thể. Động tác của Hạ Diên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, con ngươi màu đen thâm thúy giống như ẩn chứa tình ý. Tư Họa nghiêng đầu sang một bên, không nhìn vào mắt anh nữa, trái tim trống trải chất chứa đầy ý mê man và bất lực. Phú Tưởng kịp thời xuất hiện, mang bữa tối đặc biệt chuẩn bị cho cô lên. Bữa cơm này Tư Họa cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhíu lại, trong lòng vẫn khó chịu vô cùng, mà sau đó lại giống như trước kia. Hạ Diên Tiêu vào thư phòng làm việc, ai ở chỗ người nấy, hòa bình không tranh cãi. Hạ Diên Tiêu ngồi thư phòng một lúc lâu, Phú Tưởng bưng một ly sữa bỏ tới, đặt đã nó đã đặt được chỉ định rồi chuẩn bị rời đi. Hạ Diên Tiêu cất tiếng gọi lại hỏi, cô ấy đâu? Không chỉ tên điểm họ, nhưng mục tiêu rất rõ ràng. Tư tiểu thư đã nghỉ ngơi, Phú Tưởng cung kính nói, khóe miệng phát ra tiếng nói nhẹ. Hạ Diên Tiêu khoát tay để bà lôi xuống. Khi làm việc anh thường có thói quen uống cà phê, từ khi Tư Họa đến đã chuyển thành sữa bò. Lúc trước khi Tư Họa ở nhà, nhất định sẽ tự mình đưa tới. Mỗi lần đều là đứng bên cạnh anh, bộ dạng không đành lòng quấy rầy, lại không nỡ rời đi, ngoan ngoãn lại nghe lời. Cô cho rằng anh đang tập trung chăm chú nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng thật ra từng động tác nhỏ của Tư Họa ngồi ở bên cạnh đều bị anh nhìn thấy. Xem ra quả thực là giận dỗi rồi. Một phút sau, ly sữa bò đã nhìn thấy đáy. Hạ Diên Tiêu đặt ly ở trên mặt bàn, cầm điện thoại lên gọi điện. Rất nhanh âm thanh của Tần Tục trong điện thoại truyền tới. Làm sao vậy? Cô gái nhỏ nhà cậu cãi nhau với cậu chưa? Nhất định là cãi nhau rồi đúng không? Làm theo biện pháp tôi dạy có đúng không? Giọng điệu trêu chọc, là thái độ xem trò vui. Sau đó, ha ha, quả như là có tác dụng. Tần Tục dương dương đắc ý, tự biên tự diễn. Không phải tôi khoác lác với cậu đâu. Tần Tục tôi tung hoành tình trường bao nhiêu năm, ánh mắt nhìn phụ nữ là số 1 đấy. Phụ nữ ghen rất quan trọng. Cô ấy càng ầm ĩ, càng hung dữ thì càng quan tâm tới cậu. Với những cô gái nhỏ như Tư Họa, chỉ cần cậu nói nhiều vài lời ngon ngọt dỗ dành, cam đoan sẽ bị cậu mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Qua vài ngày là sẽ quên hết mọi chuyện này thôi. Bớt nói nhảm đi. Huyền Thuyền nói nhảm một hồi, người đàn ông dần mất kiên nhẫn. Được, kế tiếp cậu cứ tiếp tục. Thủ đoạn dỗ dành phụ nữ, Tần Tục thuận tay lôi ra. Còn có một điều quan trọng nhất, nam nữ hoan ái là việc tình thú nhất có thể gia tăng tình cảm của nam nữ. Anh ta chỉ cho Hạ Diên Tiêu chưa dỗ dành phụ nữ, không phải là vì muốn qua đó thỏa mãn cái đức tính xấu của mình, để cho một người đàn ông nghiêm túc cao lãnh dùng lời ngon ngọt dỗ dành phụ nữ. Thật đúng là làm khó anh ta rồi. Chỉ là thế mà Hạ Diên Tiêu lại nguyện ý làm những việc này vì Tư Họa. Loại đãi ngộ này còn tốt hơn nhiều so với quý anh lúc trước. Tần Tục nhìn thấu chuyện nam nữ hoan ái. Khi Hạ Diên Tiêu coi Tư Họa là thế thân của quý anh, giữ cô ở bên người, chống lại những lời đồn đại ở bên ngoài, anh ta đã biết trước tình cảm của bọn họ không thể nào trở nên thuần túy. Nhưng mà anh ta nhìn Tư Họa còn thuận mắt hơn nhìn quý anh, cũng vui vẻ bày chiêu cho anh em. Dù sao thì ai lại không thích một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại đơn thuần chứ. Tần Tục mỉm cười, tắt điện thoại di động, trở lại phòng ngủ ở khách sạn. Mỹ nhân trùm khăn tắm bên cạnh liền nhào tới. So với linh hồn tương giao, anh ta càng thích thân thể dung hợp hơn. Xử lý xong công việc, Hạ Diên Tiêu tắt máy tính đi, tự mình thu dọn ly. Anh mang đi, bảo Vũ Tưởng đun thêm một xin lưỡi sữa bỏ nữa. Hạ Diên Tiêu đứng trên sân thượng cho một điếu thuốc. Tối nay không có trăng, ngoài cửa sổ tối đen như mực. Gió đêm thổi vào cửa sổ sát đất khiến cho rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa. Trước khi quý anh trở về, thật sự không có cách nào quên được. Dù sao năm đó hai người chia tay là do người ngoài quấy nhiễu, chứ không phải là do tình cảm tan vỡ. Chỉ có điều lòng người dễ đổi, 5 năm đủ để anh quen với sự tồn tại của một người khác. Quý anh trở về, ngược lại đã lấy đi phần không cam lòng kia của anh. Hiện tại quý anh không giống lúc trước, anh có thể phân biệt được người phụ nữ nào càng hợp ý mình hơn. Với tư cách là một người thương nhân có trình độ, tất cả đều lấy lợi ích làm chủ. Khi đưa ra lựa chọn, lý trí vẫn luôn lấn át cảm xúc. Bây giờ đối mặt với Tư Họa thoải mái hơn là ở bên cạnh quý anh, tất nhiên là anh sẽ chọn người đến sau. Công bằng mà nói, mặc dù động cơ lúc đầu của anh không đơn thuần, nhưng ít nhất mấy năm qua anh không làm gì có lỗi với Tư Họa. Cho dù là cuộc sống vật chất hay thân phận địa vị, anh đều cho Tư Họa đầy đủ thể diện. Cho dù có một ngày nào đó phải chia tay, cũng không phải là do Tư Họa định đoạt. Ít nhất khi anh vẫn còn hứng thú với Tư Họa, mọi chuyện đều phải tiến hành theo một kế hoạch của anh. Hạ Tiên Sinh, sữa bò đã chuẩn bị xong. Hạ Diên Tiêu nhận lấy ly sữa bò, tự mình mang lên lầu, đi vào phòng của Tư Họa. Hạ Diên Tiêu bưng ly sữa bò đứng ở ngoài cửa phòng ngủ của Tư Họa. Chỉ một lát sau, cửa đã được mở ra từ bên trong. Tư Họa nắm chặt khăn mặt trắng, bước ra từ trong phòng tắm. Mái tóc dài ẩm ướt thả ở sau lưng, tựa như một lớp mực đen trải dài. Khi nhìn thấy rõ người tới, động tác của cô sững lại nhưng cũng không nói gì. Chuẩn bị nghỉ ngơi à? Hạ Diên Tiêu đưa ly sữa bò đang cầm trên tay về phía cô. Tầm nhìn hạ xuống, ánh mắt nhìn xuống màu sắc tinh khiết của ly sữa bò. Tư Họa chỉ cảm thấy tim mình bị nghẹn lại. Cô dùng 100 phương 1000 kế xúc tiến tình cảm, cũng không có được sự quan tâm chăm sóc của anh. Cuối cùng lại là do bạn gái cũ xuất hiện thúc đẩy. Thấy cô bất động, Hạ Diên Tiêu lại đưa cái ly về phía trước, ánh mắt thâm trầm xuống. Cảm ơn. Tư Họa hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là nhận lấy cốc sữa trong tay anh. Cô không uống ngay, xoay người đi vào trong phòng, đặt cốc sữa bò lên trên mặt bàn. Mặc kệ Hạ Diên Tiêu đứng ở cửa nghĩ thế nào, cô cầm máy sấy liên tục trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Máy sấy phát ra âm thanh vù vù rung động bên tai, ngón tay trắng nõn luồn vào những sợi tóc tỉ mỉ trải vuốt sấy khô. Không biết từ lúc nào, Hạ Diên Tiêu đã đi đến sau lưng cô, bóng dáng cao lớn phản chiếu vào trong gương. Anh giúp em. Hạ Diên Tiêu duỗi tay, cầm lấy tay của máy sấy. Sự động chạm bất ngờ khiến người cô khẽ run lên. Tư Họa cực kỳ không thoải mái với cạm bẫy dịu dàng mà người đàn ông cố ý giăng ra. Ở sâu trong nội tâm cô dường như sự tự nhiên sinh ra phản kháng. Không cần. Cô muốn tiếp tục tự mình làm, nhưng đối phương lại không buông tay. Giống như không nghe thấy lời cự tuyệt của cô, Hạ Diên Tiêu cố ý cầm lấy máy sấy, một lần nữa bật công tắc gió nóng giúp cô sấy khô. Có thể là bởi vì chưa bao giờ làm những việc này, kỹ thuật của anh không thành thạo, gió nóng thổi không đều, ngón tay sẽ mắc vào mái tóc dài của cô. Tư Họa mở to mắt nhìn khuôn mặt trong gương, cằm căng cứng mất tự nhiên, lông mày nhíu lại càng chặt, nhẫn nại một lúc lâu, cuối cùng cũng giày vò xong. Nút thắt trong lòng vẫn chưa được giải quyết, bầu không khí tế nhị làm cô xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới xoay người đã bị Hạ Diên Tiêu ôm lấy eo. Hạ Diên Tiêu bỗng nhiên cúi đầu hôn cô, bàn tay cũng không an phận, nhẹ nhàng vuốt ve trên chiếc eo thon của cô, từ từ dạo chơi từ phía sau lưng. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị kéo xuống để lộ ra bả vai, động tác vô cùng mập mờ. Đừng! Tư Họa hoảng sợ rút tay đẩy ra. Họa Họa, những việc này vốn là những việc người yêu nên làm. Hạ Diên Tiêu vươn tay nâng cằm cô lên như trấn an, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em không muốn như vậy. Lúc này Tư Họa đứng cách xa hơn một chút, cầm lấy máy sấy bên cạnh bồn rửa mặt chạy ra khỏi phòng vệ sinh, giống như đằng sau có thú dữ đuổi theo. Tất cả đều quá đột ngột, cô không cảm thấy vui sướng chút nào, thì làm sao bằng lòng phối hợp. Bên tai vang lên tiếng cửa đóng sầm, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn theo cô, đôi môi nhếch lên. Chợt, vậy mà lại bắt đầu phản kháng anh rồi. Bị bỏ lại một mình, Hạ Diên Tiêu không những không ảo não mà còn cảm thấy Tư Họa gần đây thật thú vị. Ánh mắt dần dần bay xa, anh đứng ở đó một lúc rồi mới rời đi. Tập đoàn Hạ Thị, trợ lý phụ trách lịch trình gõ cửa văn phòng đứng thẳng tắp. Hạ Tổng, 3 ngày nữa là sinh nhật của Tư Tiểu Thư, ngài muốn thế nào? Hạ Diên Tiêu không kêu kéo với bạn gái của mình, chỉ là đứng trên phương diện tình cảm mà nó cũng hơi thiếu tâm ý. Đương nhiên những lời này chữ thể đấy trong lòng. Nhiệm vụ của cậu ta là tận chức hoàn thành công việc của mình, nghe theo dặn dò của ông chủ. Trợ lý cho rằng năm nay cũng như thế. Một giây sau lại nghe Hạ Diên Tiêu nói, tìm một nhà hàng danh tiếng tốt, đặt chỗ, mọi chuyện đều phải sắp xếp cẩn thận. Vâng Hạ Tổng. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không thể trực tiếp đưa ra nghi vấn. Trợ lý lập tức liên lạc với người khác đi xử lý việc này. Ngồi trước bàn làm việc, Hạ Diên Tiêu cầm văn kiện lên rồi lại thả xuống, do dự liên tục, cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Tục. Diệt của con gái, phép xếp thế nào? Anh làm việc quyết đoán, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ây ô, là để nghiêm túc rồi hả? Tôi muốn nghe chủ ý. Cái này đơn giản, cậu tìm một nơi sắp xếp, một phen. Hoa thơm rượu đỏ, bữa tối dưới ánh nến, châu báu quý giá, đảm bảo sẽ khiến người ta cảm động đến rối tung rối mù. Cuối cùng thuận nước trôi bèo, tìm một nơi lãng mạn. Bên cạnh Tần Tục chẳng bao giờ thiếu hơi phụ nữ, cách dỗ dành người cũng nhiều vô kể. Nhưng đây là chiêu dễ dàng nhất và cũng có hiệu quả nhất. Phần lớn phụ nữ đều coi trọng lễ nghi, chỉ cần tiền đề là công tác chuẩn bị phải thích hợp, không có việc gì là không giải quyết được. Chỉ tiếc anh ta đã quên, tôi đã tiếp xúc nhiều với phụ nữ, nhưng những người phụ nữ chơi đùa với anh ta đều là cùng một loại người. Hiển nhiên Tư Họa không ở trong số đó. Điều cô mong muốn chỉ là tấm lòng chân thành. Nghi thức hoa lệ tuy là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu như chân tình ban đầu đã không thuần khiết, kế hoạch có hoàn mỹ thế nào cũng không thể làm rung động lòng người. Cúp điện thoại, lông mày của Hạ Diên Tiêu càng nhíu chặt lại. Những thứ Tần Tục nói quá mức bình thường, ngay cả anh cũng nghĩ ra được. Bất đắc dĩ thời gian cấp bách, ngoài việc này ra cũng không còn đủ thời gian chuẩn bị cái khác. Khuỷu tay chống lên mặt bàn, Hạ Diên Tiêu vỗ trán, chợt cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cửa văn phòng bị gõ. Vào đi. Hạ Tổng, nhà thiết kế tư nhân mới ký với tổng bộ đã đến rồi. Trợ lý hoang nghiêng người mời nhà thiết kế vào. Trong mắt Hạ Diên Tiêu hiện lên một tia cảm xúc khó có thể phát hiện, bảo trợ lý ra ngoài. Chỉ còn lại Quý Anh, nhà thiết kế mới tới. Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Quý Anh sửa miệng chào hỏi một cách quen thuộc. A Diên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao lại là em? Tay Hạ Diên Tiêu nắm lấy cây bút, cán bút nhẹ chống lên trên trang tài liệu, đôi mắt sâu hồn hút. Em cũng không nghĩ là trùng hợp như vậy. Được tập đoàn Hạ Thị mời tới. Quý anh học thiết kế nhiều năm, ở nước ngoài có chút danh tiếng, bây giờ trở về nước đương nhiên sẽ công ty mời đến làm. Nhưng cô ta lại chọn Hạ Thị, có thể nói là dụng tâm. A Diên, việc này cho thấy chúng ta vẫn còn có duyên phận. Lúc trước khi chúng ta ở bên nhau đã trải qua không ít khó khăn. Hôm nay em có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh rồi. Hương thơm tới gần, Quý Anh nghiêng người đến gần đến môi anh. Một lúc lâu sau, Hạ Diên Tiêu đẩy người ra. Chuyện lúc trước có lẽ anh đã nói rất rõ ràng với em rồi. Ban đầu là do Hạ Thị đưa ra cơ hội, không phải em chủ động tìm đến. A Diên, anh không cần phải lo lắng. Lần trước anh đã nói chuyện cũng không cần nhắc lại. Như vậy chắc A Diên cũng không để bụng đến quan hệ trước kia của chúng ta, mà khiến em bỏ lỡ công việc này đúng không? Quý Anh chuyển đề tài, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Em được Hạ Thị thuê nhờ thực lực, đương nhiên không liên quan tới anh. Hạ Diên Tiêu hời hợt vạch ra giới hạn. Được, em hiểu rồi. Trong mắt Quý Anh lộ ra sự đau khổ. Đề tài chuyển thành công việc, lời nói và việc làm khiến cho đối phương không nhìn ra sai sót. Không lâu sau, Quý Anh rời khỏi phòng. Trong lúc vô tình, cô ta nghe được trợ lý của Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại sắp xếp nhà hàng và thời gian gì đó. Một số từ khóa mấu chốt khiến cho cô ta ngay lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng vào thang máy rồi đi. Sau giờ ngọ, mặt trời ấm áp tươi đẹp, thiếu nữ lại buồn bã gục xuống bàn như đóa hoa héo giúp bị mất chất dinh dưỡng không sốc nổi tinh thần. Khi Gia Vân quan sát Tư Họa hồi lâu, đi qua hỏi thăm. Họa Họa, gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt phải không? Mình nhớ vài ngày là sinh nhật của cậu. Hay là mình cho cậu nghỉ ngơi 2 ngày, đi thả lỏng một chút nhé. Không cần, mình muốn đi làm. Cậu cũng đừng cố chấp, công việc của chúng ta cũng không giống những người khác. Tác phẩm tốt nhất không dựa vào thời gian. Thiết kế cần linh cảm, chứ không phải là mỗi ngày ở một chỗ này ép mình phải làm việc. Cuối cùng Kha Giai Vân vẫn cố ý cho cô nghỉ 2 ngày, để cho cô đi ra ngoài thư giãn. Tư Họa nhận ý tốt của cô ấy, trở về anh viên trước. Lúc này Vũ Tưởng đã xin nghỉ. Cô cảm thấy buồn chán khi ở một mình, xuất thần nhìn chằm chằm vào căn nhà vắng vẻ. Điện thoại ông rung lên. Tư Họa sờ tới sờ lui, ngón tay quét qua màn hình. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Hello. Vân Tịch. Tư Họa lại ngồi lên ghế sofa, đưa điện thoại lên tai nghe. Là mình. Sao tôi sinh nhật cậu rồi, có kế hoạch gì chưa? Hạ Vân Tịch ở trong điện thoại nói bóng nói gió, làm hàm ý sâu xa. Tạm thời vẫn chưa có quyết định gì. Được rồi, mình chờ chút thôi. Hạ Vân Tịch giống như là đến giỏ la tin tức. Tư Họa đột nhiên gọi cô. Này, Vân Vân, đợi một lát. Mình muốn hỏi cậu chuyện này. Sao vậy? Cậu nói đi. Cậu có biết Quý Anh không? Thời gian tích tắc trôi qua, người đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, xen lẫn cảm xúc khác thường. Họa Họa, sao cậu lại hỏi đến cô ta? Cậu cũng biết đúng không? Họa Họa, có phải có chuyện gì rồi không? Giọng điệu của Hạ Vân Tịch bỗng nhiên trở nên vội vàng. Anh mình cùng người phụ nữ kia không có quan hệ gì cả. Cậu đừng nghĩ lung tung nha. Mình nhớ trước kia cậu nói với mình, anh ấy đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với bạn gái cũ. Lúc yêu đương đương nhiên cũng sẽ tò mò những chuyện này. Cô ngại ngùng không dám trực tiếp hỏi Hạ Thiên Tiêu, chỉ lén nói bóng nói gió với Hạ Vân Tịch. Vì thế biết được Hạ Diên Tiêu chỉ có một người bạn gái cũ. Nhưng lúc đó biểu hiện của Hạ Vân Tịch hết sức tùy ý, dằm ba câu đã bỏ qua chủ đề này. Anh mình chỉ có một người yêu cũ, đã cắt đứt từ lâu rồi. Khi vừa mới tiếp xúc với Hạ Diên Tiêu, phần lớn là bị Hạ Vân Tịch ảnh hưởng từ bên ngoài. Cô ấy luôn tán dương anh trai của mình tuổi trẻ tài cao cỡ nào, tốt cỡ nào, dần dần để hình tượng của Hạ Diên Tiêu cắm rễ vào trong lòng Tư Họa, trở nên sinh động hơn. Sau đó mọi chuyện thuận nước trôi nổi mèo mà diễn ra. Nhưng Hạ Vân Tịch chưa bao giờ nhắc tới cô có vài phần giống anh. Cũng không phải trách ai, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút khó tiếp thu. Như cả thế giới đều biết đến Hạ Diên Tiêu có một người bạn gái cũ tình cảm sâu đậm, chỉ giấu duy nhất một mình cô. Chuyện này có gì mà giấu giếm? Lúc anh mình quen cậu đã cất đứt với Quý Anh rồi. Mình nói thật đấy. Mình không hoài nghi điều này. Họa Họa, cậu đừng nghĩ nhiều. Anh mình đã không còn quan hệ gì với cô ta nữa rồi. Hiện tại cậu mới là bạn gái chính ngôn thuận của anh ấy. Bây giờ có bạn gái cũ cũng rất bình thường mà. Họa Họa, cậu phải tin tưởng chính mình. Cuối cùng cũng nén được củ khoai lang nướng mỏng tay đi. Hạ Vân Tịch thở phào một hơi, quay đầu nhìn bà lão đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Bà nội, anh hai sẽ không thật sự không quên được quý anh đấy chứ? Bà nội Hạ không mở mắt, giọng điệu có ý chán ghét. Về sao không được nhắc đến người phụ nữ đấy nữa? Vâng ạ. Em gái là cô đây bị kẹp ở giữa hai người thân cùng bạn bè thật khó quá đi mà. Sau khi cúp điện thoại, Tư Họa dựa về phía sau, mặc kệ điện thoại rơi ở bên cạnh, giao thân sát cho chiếc ghế sofa mềm mại, lẳng lặng ngây người, nhắm mắt mất tập trung. 3 ngày nữa là sinh nhật 23 của cô. Sau khi quen Hạ Diên Tiêu, lần nào sinh nhật cô cũng đều sẽ nhận được những món quà xa xỉ, nhưng chưa chắc Hạ Diên Tiêu sẽ ở bên cạnh cô. Trong những năm ở chung này, có 3 năm Hạ Diên Tiêu bận việc ở ngoài, quà tặng đều là người khác giao tới. Tuy giận dỗi Hạ Diên Tiêu, nhưng trong lòng lại luôn cất giấu một tia mong đợi. Năm nay cô sống ở Anh Viên, không biết anh có thể về đón sinh nhật cùng cô hay không. Cô không được tự nhiên thế này cũng không phải chuyện quan trọng. Mấu chốt chính là xem kế tiếp Hạ Diên Tiêu sẽ làm gì. Dù sao con người sống trên đời phải luôn nhìn về phía trước, chứ không phải là chìm đắm trong quá khứ. Buổi tối Tư Họa tự mình xuống bếp làm thêm vài món ăn. Gần đây Hạ Diên Tiêu mỗi ngày đều về nhà, nhưng chủ đề nói chuyện giữa hai người lại trở nên ít hơn nhiều. Trước đây đều là Tư Họa chủ động tìm chuyện để nói. Một khi cô trầm mặc, với tính cách của Diên Tiêu cũng sẽ không nói thêm gì khác. Cho dù anh có ý trầm mặc, với tính cách của Hạ Diên Tiêu cũng sẽ không nói thêm gì khác. Cho dù anh muốn dỗ người, nhưng bản tính kiêu ngạo kia sẽ không cho phép anh vì thế mà hạ mình nhận sai. Cũng mấy ngày rồi vẫn còn so đo với anh à? Không phải, cô không phải so đo, cũng không phải là không thể tha thứ. Chỉ bởi vì thái độ không nhắc đến chuyện cũ của Hạ Diên Tiêu quá qua loa, khiến cô có cảm giác bất an. Sinh nhật em sắp đến rồi, có muốn thứ gì không? Năm nay anh có thể nào đón cùng em không? Đương nhiên. Ánh mắt đen kịt xuyên qua đoạn gấp khúc giữa ánh sáng và bóng tối, ý vị sâu xa. Nghe được câu trả lời đồng ý sảng khoái của người đàn ông, trong mắt Tư Họa hiện lên một tia vui vẻ. Vậy chúng ta đón sinh nhật như thế nào? Đến lúc đó đương nhiên sẽ nói cho em biết. Người đàn ông thờ ơ thu lại biểu cảm rất nhỏ của cô vào đáy mắt. Tư Họa nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng trắng như tuyết, xẻ qua đôi môi anh đào để lại một vết tích nhạt, thoáng qua trong giây lát. Đến lúc đó mới nói cho cô biết, là đang chuẩn bị bất ngờ cho cô hả? Được. Tư Họa ngăn lại sự hiếu kỳ của mình mà gật đầu, mong chờ ngày sinh nhật sắp tới. Mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời, tiếng mưa rơi trên mặt đất bắn lên giọt nước tí tách. Người đi đường vội vàng mở ô che mưa, trú dưới mái hiên. Mạch suy nghĩ bị tiếng mưa ngắt đứt. Tư Họa buông bút vẽ, thu dọn giá vẽ cùng thuốc màu. Bức tranh chưa vẽ xong cũng bị gác lại. Bị ép nghỉ ngơi 2 ngày, cô thử đủ mọi cách để điều chỉnh tâm trạng, mới tốt hơn được một chút. Cô thích ánh sáng mặt trời đầy sức sống, cũng thích mưa nhỏ tí tách lãng mạn. Vũ Tưởng mới từ quê trở về, sắc mặt rất vui mừng. Lúc rảnh rỗi có thể lải nhải vài câu với cô chuyện ở quê. Cô lẳng lặng nghe giọng điệu đầy tự hào giặt rào của người khác. Trong đầu Tư Họa hiện lên hình ảnh vụn vặt. Một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận, dù ở nơi nào cũng tràn ngập âm thanh cười nói vui vẻ. Thế nhưng không biết từ lúc nào, tiếng cười dần dần biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nỉ non đầy bi thương. Tư tiểu thư, tôi nhớ mai là sinh nhật của cô. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Vũ Tưởng tranh thủ chuyển đề tài. Đúng. Tư Họa ôm chiếc gối mềm mại tựa vào sofa có chút không yên lòng. Tôi mới từ quê trở về, cũng không chuẩn bị được gì. Trước tiên chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ, ngày mai lại nấu cho cô một chén mì trường thọ nhé. Cảm ơn Vũ Tưởng. 2 ngày nay cảm xúc của Tư Họa đi xuống, ngay cả Vũ Tưởng cũng phát hiện ra tâm trạng của Tư tiểu thư không tốt. Khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên. Không có, chỉ là cháu không thích trời âm u mà thôi. Cả buổi tối tiếng mưa không ngớt. Cô mở điện thoại, mấy con cú đêm lần lượt từng người một gửi lời chúc mừng sinh nhật tới. Tư Họa vuốt lên vuốt xuống. Có những người bạn quen từ thời đại học, đồng nghiệp thường gặp ở nơi làm việc, có cả vài người bạn cũ cũng đã quen biết nhiều năm. Cuối cùng, ngón tay cô dừng lại trước một số liên lạc, nhấp vào đoạn hội thoại. Bố tôi gần đây thế nào? Đối phương rất nhanh đã trả lời. Chú rất khỏe. Bởi vì lựa chọn nghề nghiệp khác với nguyện vọng ban đầu của bố, mấy năm nay cô cùng bố đều có hiềm khích. Một người khách trẻ con không nghe lời, một người trách người lớn không chịu hiểu. Dù sao cũng là bố con máu mủ tình thâm. Mỗi dịp Tết âm lịch, Tư Họa sẽ về nhà một chuyến. Thời gian còn lại, ngay cả điện thoại cũng ít liên lạc. Tư Họa luôn nhờ hàng xóm ở quê giúp đỡ chăm sóc, thông báo cho cô biết tình hình của bố. Sắp đến 2 giờ sáng, Tư Họa bỏ điện thoại di động xuống, một lần nữa tắt đèn nằm lên giường mới miễn cưỡng ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Tư Họa tỉnh lại mấy lần, nhận được vài tin nhắn mới. Kha Gia Vân gửi tới một tấm hình, là một đống quà mà đồng nghiệp chuẩn bị cho cô. Giữa trưa cô đến phòng làm việc một chuyến cùng bạn bè cắt một miếng bánh ngọt lớn, bị lây tiếng cười của mọi người, tâm trạng cũng vui vẻ lên vài phần. Bên Hạ Diên Tiêu vẫn chưa có tin tức. Không biết từ khi nào cô lại không cảm thấy bất ngờ. Giống như mấy năm nay đã mài mòn đi sự chờ mong trong lòng cô. Cô cảm thấy yêu đương cũng chỉ như thế mà thôi. Lúc sau kết thúc, mới nhận được điện thoại của Hạ Diên Tiêu gọi tới, hỏi cô: "Đang ở đâu?" "Phòng làm việc." "Bây giờ anh đến đón em nhé." "Một lúc nữa đi. Đồng nghiệp đang tổ chức sinh nhật cho em." Đây cũng đã là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của Hạ Diên Tiêu mà không chạy về phía anh như trước tiên. Đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng Hạ Diên Tiêu bực bội, không muốn để cô tiếp tục ở bên ngoài cùng những người khác. "Họa Họa, hôm nay lẽ ra thuộc về hai đứa ta chứ. Nhưng sáng nay không nói với em." Tư Họa phản bác: "Được rồi, cho em thêm nửa tiếng. Em có thể giải quyết được không?" "Có thể." Mọi người nhân thời gian nghỉ giữa trưa làm tiệc mừng nhiệt cho cô. Tư Họa đồng ý ba bữa cơm này. Buổi chiều bọn họ còn phải tiếp tục đi làm. Thêm nửa giờ là đủ. Lúc sau cúp máy, tiếng gọi ầm ĩ của Kha Gia Vân từ xa truyền tới: "Họa Họa, mau tới đây chụp ảnh đi." Cô duỗi ngón tay ấn nút màu đỏ cúp máy. Bên ngoài phòng làm việc, xe màu đen đã đến. Hạ Diên Tiêu ngồi ở trong xe, tài xế ngồi phía trước thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí áp bách, không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, anh mở cửa xe ra ngoài hút một điếu thuốc. Thái độ của Tư Họa mấy ngày gần đây quả thực khiến trong lòng anh không dễ chịu. Một phần cảm thấy mới lạ thú vị, một phần cảm nhận được sự đối xử khác biệt, bực bội vô cùng. Chỉ là anh có thói quen ngụy trang, không để lộ vui buồn mà thôi. Nửa giờ sau, Tư Họa đúng giờ ra khỏi cửa, gọi cho Hạ Diên Tiêu. Chẳng bấy lâu sau, một chiếc xe con màu đen dừng ở trước mặt cô. Tư Họa mở cửa xe, Hạ Diên Tiêu an vị ngồi ở bên phải. Cô xoay người lên xe ngồi bên trái, giữa hai người cách một khoảng. Xe khởi động, họ dựa vào nhau rất gần. Hạ Diên Tiêu không bỏ qua những biến hóa nhỏ trên khuôn mặt cô. "Vẫn còn dỗi hả?" "Không có." Hạ Diên Tiêu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, vô cùng tự tin dỗ dành. "Em sẽ thích tất cả mọi thứ đêm nay." Khóe miệng Tư Họa giật giật, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. "Anh muốn dẫn đi xem phim." "Không phải em vẫn luôn muốn đi xem sao?" Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tư Họa, khóe môi Hạ Diên Tiêu hơi cong lên, dẫn cô đi vào phòng phim. Rạp chiếu phim tư nhân bố trí phòng riêng biệt, phong cách của mỗi gian phòng đều không giống nhau. Mỗi lần Hạ Diên Tiêu tiêu tiền đều không keo kiệt chút nào. Gian phòng được chọn cũng là phòng có diện tích rộng nhất. Chỉ có điều không giống tưởng tượng của Tư Họa. Hai người trong một căn phòng như này, xem phim trên màn hình, so với ở nhà có khác gì nhau? Điều cô muốn là không khí ngồi trong rạp chiếu phim, có nhiều người cùng xem phim, chứ không phải là để đổi nơi để xem phim. Nhưng dù sao cũng là bất ngờ anh dành cho cô. Cho dù không giống với trong tưởng tượng, cô cũng sẽ không làm Hạ Diên Tiêu mất mặt. "Em muốn xem cái gì?" "Đều được ạ." "Nếu em đã không chọn, vậy để anh." Tư Họa gật đầu. Hạ Diên Tiêu cầm điều khiển, chọn phim kinh dị, lướt qua cô gái bên cạnh, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô. Hạ Diên Tiêu thấy có chút không đúng. Thời niên thiếu cùng bạn bè xem qua không ít, những năm qua bận rộn với công việc, phủi bay sạch sẽ những điều đã từng khiến cho anh vui vẻ. Ngay cả phim kinh dị cũng đã lâu rồi chưa xem. Anh muốn dọa Tư Họa, nhưng phản ứng của Tư Họa lại ngoài dự đoán. Hạ Diên Tiêu tiện tay ấn mở cái đầu tiên. Hiệu ứng âm thanh của phòng rất tốt, khiến cho người khác rùng mình. Hạ Diên Tiêu ấn nút tắt đèn, căn phòng tối sầm lại. Trước mắt Tư Họa là một mảnh đen kịt. Cô bỗng chốc hoảng sợ nắm lấy, vừa vặn chạm phải cánh tay của Hạ Diên Tiêu. Bởi vì bất chợt tắt đèn, ánh sáng màn hình phim kinh dị lại mờ mịt. Cô hoàn toàn không thấy rõ khu vực tối đen xung quanh. Đột nhiên mới hoảng sợ. Có thể là em không xem được phim kinh dị. Nếu như em sợ có thể ôm anh. Tư Họa, cũng không phải. Bởi vì sự hiểu lầm tuyệt vời này, Tư Họa đã nghe xong một bộ phim khủng bố. Bên tai chỉ có tiếng hét chói tai của nhân vật chính, hoàn toàn không dọa được cô. Sau khi hai bộ phim kết thúc, Hạ Diên Tiêu không thấy được phản ứng trong tưởng tượng của mình, có chút thất vọng. Chạng vạng tối bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim tư nhân, đến địa điểm tiếp theo. Thang máy đi thẳng đến tầng đã định, nhân viên phục vụ mở cửa ra vào đón khách dẫn họ vào bên trong. Sắc mặt Tư Họa không đổi, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trước đây đi ăn cơm với Hạ Diên Tiêu đều vào những nơi ưu hoa nhã lệ. Môi trường xung quanh ở thiết kế lộng lẫy không còn khiến cho cô sinh ra cảm giác mới lạ nữa. Hôm nay khác một chút. Đèn thủy tinh sáng rực ở trên nóc nhà, từng tầng cánh hoa phản chiếu ánh sáng lộng lẫy, bối cảnh theo phương Tây cực kỳ xa hoa, nhìn ra được đã dụng tâm hơn rất nhiều. Tư Họa được anh dắt đến trước bàn ở chính giữa, đặt một hộp quà tinh xảo xinh đẹp. Là gì vậy? Đợi đến thời gian thích hợp, em sẽ biết. Hai người ngồi ở phía đối diện nhau, phục vụ chu đáo chuẩn bị cho họ bộ chén đũa mới tinh sạch sẽ. Trong sự lãng mạn, bầu không khí dần trở nên hòa hợp. Tư Họa mơ hồ để lộ ý cười nhẹ nhàng. Màn hình điện thoại di động của Hạ Diên Tiêu sáng lên một anh bị ấn tắt. Nhưng dãy số kia cứ liên tục gọi đến không biết ngừng nghỉ. Hạ Diên Tiêu cau mày, cho đến khi một tin nhắn hiện lên. Chờ một chút, anh nghe điện thoại. Hạ Diên Tiêu nhắn nhủ một câu, nhanh chóng đi về một hướng khác. Nhớ lại phản ứng của Hạ Diên Tiêu khi nhìn màn hình điện thoại, Tư Họa nhẹ nhàng bỏ dao nĩa xuống, cẩn thận rón rén đi tới. Cũng may là bữa cơm ngày hôm nay được bố trí khéo léo. Cô đứng ở bên ngoài cách 1 mét có thể lợi dụng đồ vật để che đi cơ thể. Hạ Diên Tiêu quay lưng về phía cô nên không phát hiện ra. Rất nhanh, anh nghe điện thoại, lông mày nhíu lại, dáng vẻ có hơi lo lắng. Anh sốt sắng nói, Họa Họa, anh có việc cần phải đi một lúc. Lại có công việc à? Một người bạn gặp sự cố. Là Quý Anh à? Hạ Diên Tiêu lập tức á khẩu không trả lời được. Anh xin lỗi, chuyện này hơi phức tạp, chờ anh trở về giải thích cho em sau. Sợ cô tức giận, Hạ Diên Tiêu lung tục cam đoan, anh giải quyết nhanh thôi rồi trở lại. Hạ Diên Tiêu xoay người muốn nhanh chóng rời đi. Ánh mắt cô chớp, ngửa đầu nhìn anh. Tư Họa run rẩy nói, hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể đừng đi được không? Họa Họa, chiếc hộp trên bàn là món quà anh đặc biệt dành riêng cho em, là món độc nhất vô nhị. Chờ anh trở về, sẽ cho em một lời giải thích. Tin tưởng anh. Bóng dáng cao lớn dần trở nên mơ hồ trong mắt cô. Tư Họa quật cường đứng đó, ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm không nhíu anh lại nữa. Tình cảm tin tưởng bao nhiêu lần, lại hóa thành cát bụi không thể nắm được. Cô gái đã từng tràn ngập chờ mong đối với tình yêu kia, tia sáng trong mắt dần dần vụt tắt. Hộp quà im lặng cuối cùng cũng được mở ra. Ánh sáng của trân châu rực rỡ chói mắt. Bộ đồ bằng trang sức bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo này đủ để khiến cho tất cả cô gái có được xung động. Nhưng hiện tại Tư Họa lại cảm thấy rất chướng mắt. Cô cố chấp một lòng. Khi đem lòng yêu một người nào đó, cô sẽ nghĩ đến muôn vàn điều tốt đẹp của người đó. Về nguyên tắc, cô có thể nghiêng về cảm xúc, không so đo với quá khứ của người đó. Nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho cảm xúc của mình trong lúc yêu đương với cô. Trong lòng vẫn còn chất chứa một người phụ nữ khác. Tư Họa che ngực, vứt bỏ lại tất cả, một lòng muốn thoát khỏi nơi này làm cho người ta cảm thấy áp lực. Tài xế vốn dĩ nghe theo mệnh lệnh đứng đợi ở bên ngoài cửa. Nhìn thấy bóng dáng của Tư Họa, cao giọng gọi một tiếng. Tư tiểu thư. Trời đổ mưa lớn, tài xế cầm ô che mưa chạy tới. Tư Họa giống như bị kinh động lao vào màn mưa, chạy trên đường. Trong lòng có một giọng nói đang kêu gào, muốn cô rời xa hết thảy những thứ liên quan đến Hạ Diên Tiêu. Đôi giày cao gót hoa lệ rơi xuống mặt đất. Cô cởi giày chạy về phía trước. Tiếng đang đuổi theo dần dần biến mất. Đèn đường xung quanh mờ ảo, trước mắt Tư Họa mở đi. Bàn chân đá phải thứ gì đó té ngã xuống mặt đất. Bàn tay đau nhức như bị xé rách. Bên đường, một chiếc xe màu xanh da trời đỗ ở bên cạnh. Làn mưa trà sát tấm kính trên cửa sổ. Người đàn ông nhuộm mái tóc vàng thời thượng đưa hai tay ra sau ót, gối đầu lên cằn nhằn. Em nói mà, chúng ta không đi đến Dung Thành một chuyến, thật nhàm chán. Đã gặp phải cái thời tiết quỷ này rồi, xe còn có sự cố. Có phải thiếu gia bị lừa không? Cái thứ đồ nát này mà cũng đáng giá 7 con số sao? Lẩm bẩm một cả mà buổi tối một mình mà không được đáp lại. Bùi vực quay đầu nhìn, người đàn ông ngồi bên cạnh đang nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. cũng không biết là cái gì. Anh Tuyển, anh đang nhìn gì thế? Bùi Vực xoa xoa bàn tay cũng nhìn ra ngoài. Bên ngoài ngoại trừ tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc cũng không thấy cái gì khác. Bùi Vực lại thầm nguyền rủa chiếc xe dởm này trong lòng một phen, dự định sau khi trở về sẽ bôi đen nhãn hiệu này. Ngón tay siết chặt nhẹ vô lăng. Người đàn ông mở miệng nói. Lần thứ ba. Hả? Bùi Vực nghe không hiểu, sờ lên mái tóc vàng trên đầu. Người đàn ông cười nhàn thu hồi ánh mắt, cầm lấy áo khoác đặt ở phía sau, một tay đã phủ lên nơi mở cửa xe. Đưa ô cho tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.